Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4299, chương 4302, thời khắc hấp hối. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết lựa chọn con đường này sau đó, vô luận gặp được khó khăn gì, cũng sẽ không lại lùi bước, mà lại cũng không có lùi bước chỗ trống. Ngay từ đầu, hắn dùng ngân châm thăm dò trên người mình các loại huyệt vị. Đều là trước kia không có thử qua một số huyệt vị tổ hợp. Đây nhất định rất nguy hiểm, dù là hắn vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng y nguyên có đến vài lần bị đau chết đi sống lại. Thậm chí lại một lần kém chút tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn không hề từ bỏ, bằng vào cao minh y thuật đem chính mình cứu trở về sau đó. Tiếp tục mạo hiểm đi nghiên cứu, quá trình này là dài dằng dặc. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết càng ngày càng yếu ớt. Dù sao ở nơi này, hắn để yên chính mình, trạng thái đều sẽ càng ngày càng kém. Chớ nói chi là vẫn là loại tình huống này. Đảo mắt lại là vội vàng mấy trăm năm đi qua. Đoạn này trong năm tháng Bạch Vũ Triết hiển nhiên là tại trong thống khổ vượt qua. Đang nghiên cứu bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện vấn đề. Còn muốn đối mặt tự thân đại đạo không ngừng suy yếu. Sinh mệnh lực không khô mất. Cho tới bây giờ, Bạch Vũ Triết trên thân chỗ lưu lại đạo vận, khả năng đã chỉ còn lại 1/10 chi phối. Sinh mệnh lực cũng giống như thế. Hắn bây giờ dáng vẻ nhìn qua đã tương đương già nua. Cũng không tiếp tục phục tuổi trẻ dáng vẻ. Hắn không chỉ nghiên cứu thân thể của mình. Ngẫu nhiên y nguyên sẽ tính toán đi tu hành, cũng sẽ đi nghiên cứu nê hoàn cung trong sinh mệnh chi thủ. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ vẫn không có bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại để cho mình đại đạo thoái hóa càng nhanh, sinh mệnh trôi qua càng nhiều. Thậm chí, nguyên bản sinh mệnh chi thụ là không có chịu ảnh hưởng. Nhưng hôm nay cũng bắt đầu chậm rãi khô héo, có thể Bạch Vũ Triết vẫn không có do dự. Vẫn còn tiếp tục, đã lựa chọn, hắn liền muốn ở trên con đường này đi đến cùng. Nếu quả thật không làm được, như vậy cũng không cần thiết quan tâm sống lâu kia hơn 100 năm. Kỳ thật tại cái này lạc thần uyên bên trong, sống lâu một ngày đều là thống khổ, một năm rồi lại một năm. Chính Bạch Vũ Triết cũng không biết trôi qua bao lâu. Chậm rãi, hắn đã nằm trên mặt đất. Hắn lúc này bộ dáng tựa như là một cái bát 90 tuổi phàm nhân lão đầu. Sinh mệnh chạy tới cuối cùng, toàn thân không có nửa điểm lực lượng, dù là nghĩ tại cái này lưu lại đôi câu vài lời đều đã không có năng lực. Ha ha, vẫn không thể nào thành công a. Bất quá cũng không oan, cái này lạc thần uyên ngay cả chí tôn đều chết hai vị. Thiên thần cảnh càng là không biết chết bao nhiêu. Ta Bạch Vũ Triết chết ở chỗ này cũng coi như bình thường. Bạch Vũ Triết trong lòng thở dài một cái, mặc dù có chút tiếc nuối, có thể kết quả này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Dần dần, hắn cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, trong đầu không tự chủ nhớ lại chính mình cuộc đời chuyện cũ. Thậm chí là từ tiền thế ký ức bắt đầu. Từ nhỏ đã cùng ca ca Bạch Vũ Phong sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ đã không có tu luyện thiên phú. Vẫn luôn là ca ca đang chiếu cố lấy hắn. Ca ca Bạch Vũ Phong là thiên tài đứng đầu. Tu hành tốc độ cực nhanh. Cũng là hắn thần tượng trong lòng. Bạch Vũ Phong tại tự mình tu luyện đồng thời. Dù là biết đệ đệ không có cái gì tu hành thiên phú. Y nguyên đem hết toàn lực cho hắn tìm đến các loại tu hành vật liệu cùng công pháp. Cuối cùng phát hiện Bạch Vũ Triết luyện đan thiên phú. Hai huynh đệ hai bên cùng ủng hộ. Thẳng đến rơi vào Hoàng Phủ Diễm trong tay. Ca ca Bạch Vũ Phong giúp hắn linh hồn chuyển thế. Mà một thế này, ký ức càng nhiều. Cùng La Minh bọn hắn quen biết. Đấu Trần gia, đấu Thiên Lang nước. Một đường từ hoang vu chi địa giết trở lại Mê Xuyên đại lục. Tiến thông thiên tháp, bái sư Long Hãn Hải. Một đường quật khởi,